Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, mơ mộng thế giới. Thi Ngu lập tức đứng dậy, Thi Vũ gian nan đứng lên, dầu dĩ khụ hai tiếng, hắn thương còn chưa có hảo toàn, Thi Ngu xem qua đi, là nhất con chuột đột nhiên chạy qua, nàng xúc nổi lên mi, nơi này là chỗ nào, cũng không có nhiệm vụ giải thích. Nàng đều không biết nên làm cái gì. Ta qua đi xem monster, Thi Vũ còn chưa nói hoàn, Thi Ngu đã trước một bước đi rồi. Ta không cùng người tổ đội, Thi Vũ ngẩn người, yên lặng theo đi lên. Ta đây, tiện đường, Thi Ngu thần sắc phi liễm, nhấp mím môi, vẫn là không nói cái gì. Phương diện này cây cối rắc rối khó gỡ, xem ra, mà như là một gốc cây cự mộc địa hạ thế giới. Nàng thoải mái cúi xuống đến hồi, nơi này cùng mê cung dường như, Thi Ngu cũng không kia phân tâm tư một chút vòng, trực tiếp đi lên mặt, Thi Vũ nhìn nàng, trên tay miệng vết thương đã chữa khỏi, hắn không dám đem trong hòm lâm nguyên sói to phóng xuất. Chỉ có thể chính mình đi theo Thi Ngu ở rễ cây thượng leo lên leo xuống. Cứu mạng a, cứu mạng, Thi Ngu nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, sáo trang thuộc tính mở ra. Trực tiếp bay đi qua, Thi Vũ trèo lên đến chỉ nhìn thấy nàng phi hành bóng lưng. Hắn sửng sốt, vì cơ cười khẽ, nàng đều đi rồi, ngươi còn cười, trong lòng hòm nói, Thi Vũ lắc đầu, nàng vốn ngay từ đầu là có thể bay đi đem ta bỏ lại. Nhưng nàng không có lẽ nhiều lắm nhân đều sẽ cảm thấy tỉ tỉ lãnh khốc. Nhưng là hắn cố tình chính là có thể nhìn đến nàng ôn nhu. Hòm trầm mặc một lát. Ta đại khái biết, vì sao nàng đối với ngươi như vậy đặc biệt, nàng còn có thể trở về, Thi Vũ như vậy nói. Cắn răng theo đi lên, Thi Ngu dừng ở tối trung tâm rễ cây thượng, nơi này cột lấy một cái cô nương, lúc này vẻ mặt nước mắt, dương đã khàn khàn yết hầu còn đang không ngừng kêu cứu mạng. Ngươi là ai? Nghe thấy Thi Ngu thanh âm, cô nương nhìn qua, thấy nàng một thân trang điểm, chữ yêu sư. Ngươi là chữ yêu sư, cứu mạng, đại sư cứu mạng a. Thi Ngu sờ sờ chính mình một thân xinh đẹp ngự phong sáo trang. Này trang điểm là chữ yêu sư, đại sư, ta là nhân, ta là bị bọn họ buộc đến. Bọn họ phải ta hiến cho thụ yêu làm thê thiếp, ta không theo bọn họ hay dùng cường. Đại sư cứu mạng a, ta sớm đã có hôn ước, ta cũng không muốn chết. Cô nương nói xong đã là khóc dừng không được. Thụ yêu, Thi Ngu ngẩng đầu nhìn xem này hoàn cảnh, ít nhất cũng có ngàn năm, thành yêu cũng là nói được đi qua, ngươi có biết thế nào đi ra ngoài? Cô nương vội vàng gật đầu, biết biết, ta biết. Thi Ngu vuốt cằm, trường đao nhất hoa, cô nương trên người cây mây liền tự động rút lui. Đại sư, chúng ta nhanh trước đi ra ngoài đi, thụ yêu ngày khác lại đến, cô nương vội vàng tránh ra. Thành khẩn đề nghị nói, nàng một cái phổ thông thiếu nữ tử, đương nhiên tưởng trước rời đi nơi này, sau thụ yêu sẽ không tham dự, thụ yêu ở đâu, Thi Ngu thuận thế hỏi, ta nghe bọn hắn nói, nó đi tham gia yêu quái huynh đệ tiệc cưới, buổi tối mới trở về, nơi này cây mây chẳng qua là tự động quan nhân tiểu pháp môn mà thôi. Thi Ngu nhíu mày, nơi này yêu quái còn tụ tập có xã giao a, đi. Phía trước dẫn đường, chúng ta tạm thời trước đi ra ngoài, Thi Ngu vểnh vểnh lên Kamani cô nương gật đầu. Chỉ vào mỗ cái phương hướng, chính là theo nơi này đi, nói xong khi trước xuyên qua rễ cây hạ. Thi Ngu dưới chân một chút, đợi chút nàng xoay người bay trở về đi, thấy nửa đường trung Thi Vũ. Hắn ngẩng đầu lên xem nàng, mũ tùng tùng muốn điệu không xong, dưới mặt nạ lông mi thật dài. Chuyển khai ánh mắt, ngươi đã trở lại, Thi Ngu hơi hơi sườn thủ, nheo lại mâu, ngươi, thế nào tổng cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Nàng chưa thấy qua lớn lên Thi Vũ toàn cảnh, cầu thang hội thời điểm nhìn đến là nhiệm vụ quan tạp lý nhân. Thông qua mặt biên trao đổi khí nhìn đến cũng chỉ là tại kia cái nho nhỏ vòng tròn lý hình ảnh. Trong hiện thực chính thức gặp nhau cũng là không có, Thi Vũ đứng vững vàng. Đi thôi, Thi Ngu vuốt cằm, một tay giá trụ cánh tay hắn, ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài, coi như trả lại ngươi vừa mới hộ ta lăn xuống đến. Thi Vũ thấy nàng như vậy tích cực, bất đắc dĩ gật đầu. Hảo, hai người bay lên trời. Thi Vũ hơi hơi nghiêng đầu xem nàng. Hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nữ hài thời điểm, cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Hai người rất giống, nhưng cố tình làm cho người ta cảm giác khác nhau một trời một vực. Một cái tuyệt sắc, một cái chính là thanh lệ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ cùng tỷ tỷ có cái gì quan hệ. Nhưng nàng luôn luôn giúp hắn. Trong lòng hắn cũng dần dần trầm trọng. Không có vô duyên vô cớ hảo. Hoặc hứa tỷ tỷ thân thế. So với tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. 16 năm trước cái kia nữ hài nghĩa vô phản cố. Thì Vũ thừa nhận, nàng là cực người tốt. Nói là chân chính thần chi cũng không đủ. Chính là hắn đại khái thực không lương tâm đi. Mặc dù nàng làm bạn hắn thượng trăm năm, ở trong lòng hắn, tỷ tỷ mới là đẹp nhất tốt nhất. Lại nhìn ta liền đảo ánh mắt ngươi, Thi Ngu xem phía trước âm thanh lạnh lùng nói. Thi Vũ tự nhiên cúi mâu, khóe môi lại lặng lẽ tiết lộ một tia cười. Loại cảm giác này thật sự tốt lắm. Trước kia tỷ tỷ ở trước mặt hắn đều là ôn nhu. Hắn chưa từng gặp qua nàng như vậy đối hắn lạnh lùng bộ dáng. Hắn thích, thích đủ loại nàng, nếu vĩnh viễn là ôn hòa, kia nàng liền rất đè nén. Đại sư, này vị đại sư hảo, kia cô nương thập phần thượng đạo chào hỏi. Mặc dù Thi Vũ trang điểm xem ngoài ra loại, Thi Vũ nhìn về phía Thi Ngu, trước đi ra ngoài đi. Thi Ngu một bên một cái, mang theo nhân trực tiếp bay đến xuất khẩu. Đại sư, bên ngoài có người thủ, tất cả đều là thụ yêu nanh vuốt, cô nương vội vàng nói. Nhân, đối, thụ yêu sẽ cho những người này vàng bạc tài bảo cùng lương thực. Còn dạy bọn họ ngồi xuống linh tinh, bọn họ liền tất cả đều bỏ qua tình thế hoa màu đến tu tiên. Còn tự phát cấp thụ yêu làm chó săn, giúp nó chào cô nương hiến cho nó. Bọn họ đều điên rồi, cô nương nói xong lại bắt đầu gạt lệ. Này không phải bình thường lựa chọn thôi, đối thời đại này đại bộ phận người đến nói. Ngã theo chiều gió, ai có thể làm cho bọn họ ăn uống no đủ có tiền có thế. Liền vì ai làm việc, quản hắn yêu ma quỷ quái. Từ xưa đến nay đều là thiết luật, cô nương ngây người, Thi Vũ vội vàng nói. Kia, vậy ngươi thế nào xưng hô? Lại là thế nào bị nắm đến nơi này? Thi Ngu nghĩ những người này đều tu luyện qua. Nói không chừng đó là một toàn dân tu chân thế giới. Vẫn là cẩn thận vi thượng, nàng nhẹ giọng đến gần xuất khẩu, lặng lẽ quan sát một phen. Phía sau cô nương một bên khóc một bên nói, ta là cách vách thôn, ta gọi Hạ Hoa, ta trong thôn thôn dân đều đi tín Hồ Tiên. Hôm nay bọn họ tất cả đều đi lên núi cấp Hồ Tiên tháp hương hạ tân hôn. Ta tài không tin yêu quái. Ta muốn đi Thiên Mang Sơn tìm tiên nhân chân chính đến thu này đó yêu quái. Kết quả mới ra thôn không nhị lý. Ta đói bụng cầm bánh nướng ăn. Đã bị này trong thôn nhân bắt được. Bọn họ tưởng cấp thụ yêu trước tiên mừng thọ. Đã bắt ta hiến đến nó động phủ. Còn cầm đi ta bánh nướng. Thi Vũ cứng họng. Mặc dù có điểm thảm. Khả cũng có chút buồn cười a. Hạ Hoa cô nương, ngươi trước đừng khóc, chúng ta sẽ giúp ngươi. Thi Vũ lấy ra một chương khăn tay đưa cho nàng. Chúc mừng ngài mở ra nhiệm vụ, bởi vì bản nhiệm vụ vì đoàn đội nhiệm vụ, hệ thống tự động siêu tầm phạm vi 10 dặm nội nhiệm vụ giả tổ đội. Trước mặt ngài hai vị chiến đấu vị đội hữu phân biệt vì Thi Thần Tương Ninh, Thích Khách Đại Lực Vương, phòng ngự vị lớn mật lão tôn, ngài vì chữa khỏi vị. Cũng là lần này nhiệm vụ đoàn đội đội trưởng, ngài trước mặt có một đoàn đội đầu mối chính nhiệm vụ. Hạ Hoa giấc mộng, xin hỏi hay không nhận lần này đầu mối chính, nhắc nhở chư vị đội hữu, thỉnh ở nửa giờ nội cùng ngài đội trưởng hội họp, nếu không tự gánh lấy hậu quả, thì Vũ Thủ Cương ở giữa không trung. Hắn vừa mới liền như vậy vừa nói, làm sao mà biết liền, xem Thi Ngu nhíu mày vẻ mặt. Thi Vũ miễn cưỡng loan môi cười cười, có thể không, ngươi tưởng tiếp liền tiếp, mặc kệ tiếp không tiếp đều tổ đội. Hắn là đội trưởng, hắn quyết định, Thi Ngu cũng không cảm giác được bên ngoài những người này trên người bao lớn năng lượng dao động. trở lại một tay một cái cầm lấy Thi Vũ cùng Hạ Hoa. Trực tiếp theo xuất khẩu bay đi ra ngoài. Xuất khẩu tiền thủ nhân cả kinh. Không tốt, có người cướp đi đại vương mỹ nhân. Thi Ngu bay qua thôn trang. Tình thế Lý Giải đầy cỏ hoang. Phòng ở cũng đều rách tung tóe không có người quản. Đại gia tất cả đều ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tu tiên tu ma sợ run. Nhà ngươi ở đâu a? Ta không quay về, ta muốn là đi trở về. Cha mẹ ta khẳng định để cho ta tới cấp thụ yêu xin lỗi. Ta đây không phải là nhập hổ khẩu thôi, Hạ Hoa vội vàng nói. Vậy ngươi nói ngươi có hôn ước, ngươi hôn ước nhân đâu? Thi Ngu lại hỏi, ta cũng không biết hắn cụ thể ở đâu. Thực nhiều năm trước hắn bị các tiên nhân mang đi, nghe nói cũng thành tiên nhân, Hạ Hoa nói xong nín khóc mỉm cười. Nói như vậy, kỳ thật của các ngươi hôn ước không cần tính, Thi Vũ hảo tâm nói. Ngươi nói bậy, hắn mới không phải người như vậy. Lúc trước lúc hắn đi, khóc lôi kéo tay của ta nói nhất định sẽ trở về, Hạ Hoa không phục. Khi đó hắn bao lớn? Thi Vũ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, 7 tuổi, Hạ Hoa nhỏ giọng nói. Vậy ngươi hiện tại muốn đi đâu a? Thi Ngu đứng ở phía sau núi thượng. Thi Vũ nghĩ nghĩ, đúng rồi, ngươi giấc mộng, không phải, ta là nói, ngươi đời này, muốn nhất làm là cái gì a? Ngài đã nhận đầu mối chính nhiệm vụ, phía dưới thỉnh xem nhiệm vụ nhất, thỉnh thu phục thụ yêu, hồ yêu, xà yêu, hổ yêu, lang yêu, hắn khẽ nhếch miệng, chậm rãi nhìn Thi Ngu. Ta, hắn chính là nghĩ đầu mối chính nhiệm vụ là Hạ Hoa giấc mộng. Không bằng hỏi trước hỏi xem là cái gì. Hảo quyết định tiếp không tiếp. Ai biết quả nhiên hệ thống không tốt như vậy hồ lộng. Ta muốn làm lợi hại tiên nhân. Sau đó chảm yêu trừ ma. Hạ Hoa vẻ mặt kiên định. Lại nhìn Thi Ngu. Bất quá làm không xong tiên nhân làm trừ yêu sư cũng có thể. Nếu không ta hiện tại bái ngươi vi sư đi. Không cần, ngươi vẫn là làm tiên nhân đi. Thi Ngu lập tức cự tuyệt. Ta hiện tại đã nghĩ giết này vài cái yêu quái. Năm thôn đều bị mê hoặc, này yêu quái ỷ vào cái gọi là tu tiên. Khi dễ trong thôn nữ tử tráng nam, hiện tại nhân đều đã chết nhiều như vậy. Bọn họ còn một điểm bất tỉnh ngộ, Hạ Hoa nói nước mắt lại xuống dưới. Cho nên, đây là cái thứ nhất nhiệm vụ nơi phát ra. Thi Vũ nhìn đã lưng qua thân Thi Ngu. Người yên tâm, chúng ta, nhất định sẽ thu phục yêu quái, huynh đệ. Trong rừng mạnh thoát ra một người đến. Hắc A, ngươi khả nhường ta hảo tìm, ta đã nói chúng ta hữu duyên, ngươi xem, này lại là một đội, cho lực khoát tay, ôi, tỷ, cho lực ánh mắt sáng ngời, thật tốt quá, ngài đã ở này, chúng ta tam thật sự là duyên phận A. Thi Vũ mím môi. Ngươi so với nàng lão, đừng gọi bậy, cho lực xấu hổ cười, kia thành, muội tử tiểu ngư muội tử, lại là một tiếng to rõ giọng. Tôn Đại Đàm từ trên trời giáng xuống, hắn riêng sơ đại lưng đầu, nâng tay tận lực liêu hạ kiểu tóc, thật sự là duyên phận nha. Hai ta lại chạm mặt. Thi Ngu dừng một chút, xem một bước trăm mét Chư Ninh, ánh mắt dạo qua một vòng, bốn người, cơ hồ đều cùng nàng từng có giao tình, cũng không phải là khéo. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.